Sống lại thập niên 80 làm nông dân mới. Tác giả: Kim 01. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 2355. Chương 2355. Godzilla tiểu khu. Tập đoàn Nam Loan xe hơi bộ thiết kế hơn 10 cái ngành cũng mở chân mã lực bận bịu sống. Bọn họ từ vật liệu trong kho chọn lựa kiểu xe, sau đó thông qua máy tính tiến hành các loại phần cứng phối hợp mô phỏng, nên sửa chữa sửa đổi, nên biến hóa, cho đến thiết kế ra trên lý thuyết khắp mọi mặt cũng hợp cách số liệu mới bắt đầu xây thực tế mô. Hình, năm ngoái, ở núi Phượng Hoàng động cơ căn cứ một bên trong hốc núi. Tập đoàn Nam Loan đầu tư 600 triệu nguyên xây cái đoạn diện tích 10x30 thước vuông động gió. Chủ yếu dùng cho các loại xe nhỏ đạt tới nó tương đối nhỏ xe cộ thí nghiệm. Mặc dù Nam Loan xe nhỏ áp dụng kiểu xe đều là đời trước tất cả thời gian ngừng thành thục nhất kiểu xe, nhưng Nam Loan ở vận dụng thời điểm cũng không phải hoàn toàn dập khuôn. Có lúc cũng là cần phải sửa đổi. Thổi động gió là rất cần phải có. Làm ra thực xe lớn nhỏ mô hình phải ở chỗ này thổi động gió. Máy tính phân tích ghi chép các loại số liệu, đợi hợp cách sau những số liệu này thì sẽ truyền đến mỗi cái xe mong đợi trong tay. Do chính bọn họ chế tạo dạng xe, sau đó tiến hành thực xe thí nghiệm. Quảng Loan nguyên bản phải ra Mỹ Thụy đời 2 nhưng thật ra là một cái khác kiểu xe. Cái xe này hình là chọn lựa nhã các đời thứ 7 kiểu xe. Đời trước GAC và xe Nhật Bản thì có không rõ ràng duyên. Cái này nhất thế dứt khoát nó liền đặc biệt làm xe Nhật hình đi. Vạn Phong cho Quảng Loan chọn cái món này kiểu xe thật ra thì đời trước ở năm 2003 GAC sản xuất qua. Tháng lượng tiêu thụ hơn 10.000 cũng không phải là cái con số nhỏ. Nguyên nhân chính là có nguyên nhân này. Vạn Phong mới cho Quảng Loan lựa chọn nó. Dài rộng cao đạt tới 4.813 x 1.816 x 1.459 mm, trục cách 2.741 mm, nghiêng về lưu tuyến hình dáng làm cho không người nào có thể liên tưởng nó và trước một đời kiểu xe có liên hệ gì. Như vậy tốt nhất, không có gì phiền toái. Quảng Loan tương lai đòn ruột chính là Mỹ Thụy và cái này còn không có đặt tên series. Nó chỉ cần cầm cái này hai cái series làm xong, liền không lo ăn uống. Thành Nam xe hơi chính là trực tiếp di chuyển cụ Phong series. Nam Loan cụ Phong đem toàn bộ di chuyển đến Thành Nam xe hơi đi. Bên ngoài hình và phối trí đi lên được một ít sao đà liền có thể sản xuất. Mà Thiên Nam xe hơi bản thân Vạn Phong là chuẩn bị đem Hùng Phong di chuyển đã qua. Nhưng là thiên khí phương diện chính là muốn tạo một cái uy chữ series dòng xe. Vì vậy liền lợi dụng Mercedes-Benz thứ đời thứ 8 chạy ao cấp E xe nhỏ bề ngoài. Chính là số tiền kia 4 cái bầu dục đèn lớn E350. Cái món này xe chạy ao vốn là ở năm 2002 Bruxelles triển lãm trong buổi họp mới lần đầu tiên bộc lộ quan điểm, nhưng bây giờ tập đoàn Nam Loan cầm nó lấy ra trực tiếp cho Quảng Loan. Bất quá không phải cấp E xe, mà là co lại thành cấp B xe, cũng chính là xe cỡ trung, làm một khoản 1:8 xếp lượng xe, cái này cấp bậc vậy hợp cách. Bởi vì Volkswagen tiến vào TQ thời gian sớm nhất, vì vậy ở TQ tiếp tục dùng xe hơi phân cấp tiêu chuẩn cơ hồ chính là lấy Volkswagen tiêu chuẩn làm chuẩn. Vạn Phong đặc biệt không hiểu nước Đức người ban đầu thành lập cái này phân cấp chế độ thời điểm. Không phải uống nhiều rồi nước tiểu ngựa chính là đầu vào nhiều nước sôi. Xem bọn họ đều là chia tay đồ chơi gì mà. A không cấp, cấp A, cấp B, cấp C, cấp D, đối ứng phân biệt là bỏ túi xe, cỡ nhỏ xe, rắn chắc hình xe, xe cỡ trung, bên trong cỡ lớn xe, nó đối ứng xe gì hình. Vạn Phong không có ý kiến. Nhưng là người phân ra cái A không cấp, cấp là nghĩ như thế nào? trực tiếp dùng ABCDF không thì xong rồi sao? Không đặc biệt làm ra hai cái không? Đều nói nước Đức người là phương sọ đầu, một chút không oan uổng bọn họ. Nếu như chạy ao thấy bọn họ dốc hết tâm huyết nghiên cứu kiểu xe trước thời hạn một năm hơn ở TQ xuất hiện, không biết sẽ hay không hộp máu. Còn như thưa kiện, đánh thôi, những xe này hình Vạn Phong ở mấy năm trước liền cũng xin độc quyền. Hắn đặc biệt hy vọng chạy ao có thể cùng bọn họ đối với bộ công đường. Bồi thường tiền phỏng đoán lại có thể để cho chạy ao ói một lần máu. Làm sao còn không làm mấy triệu đồng euro bồi thường? Loại này nhặt không người ngoại quốc tiền cơ hội hắn cho tới bây giờ sẽ không bỏ qua. Đời trước chạy ao ở TQ nhưng mà cái hố hàng. Một năm kia không có chút chạy ao duy quyền tin tức vậy cũng không quá bình. Vạn Phong coi như là thay những thứ này bị bẫy chủ xe biểu đạt bất bình. Như vậy sau này Quảng Loan chủ yếu liền sản xuất xe Nhật hình xe. Thiên Nam liền sản xuất lấy nước Đức xe là nguyên hình xe. Thành Nam sau này Vạn Phong chuẩn bị để cho nó sản xuất lấy đẹp hệ kiểu xe là nguyên hình xe. Như vậy Euro Mỹ Nhật không phải toàn sao. Còn như Nam Loan tự do độ tương đối cao. Xem cái nào tốt sẽ dùng cái nào. Thành Nam và Thiên Nam xe mới phát bán ra thời gian không dài. Vì vậy lại lên xe mới còn không coi là cấp bách. Bọn họ xe bây giờ còn đang thiết kế bên trong. Chỉ có Quảng Loan có thể cấp bách một ít. Độ tiến triển vậy mau một chút. Xe mới ở Quảng Loan đang đánh tạo dạng xe. Dự trù mùa đông thời điểm dạng xe liền chế tạo ra tới. Lại một năm nữa thời tiết thu vàng đến. Đồng ruộng bên trong các nông dân cũng đang khẩn trương tiến hành mùa thu thu. Tương Uy nơi này đã không thấy được mùa thu thu tình cảnh. Bởi vì đã không có trồng trọt đất đai, nhưng là thôn Thượng Kiều vẫn là có mảng lớn trồng trọt diện tích. Từ núi Nam Đại phía Nam vừa qua đảm nhiệm trang thì có mảng lớn bắp và đậu nành. Các nông dân đang thu hoạch bắp, có thể là một tòa núi Nam Đại ngăn trở duyên cớ. Đầu tư làm nhà máy người đều không thích đến thôn Thượng Kiều tới đầu tư. Bây giờ Tương Uy khu công nghiệp 4 cái trong thôn. Chỉ có thôn Thượng Kiều xí nghiệp tối thiểu. Cái hiện tượng này ở núi Phượng Hoàng động cơ căn cứ lựa chọn lạc hậu thôn Thượng Kiều năm nay có. Đổi cái nhìn, ở thôn Thượng Kiều lý tích chữ và trúc rãnh giữa trên đất bằng đã có một mảng lớn xưởng đang kiến thiết, lại là một cái mùa thu. Cái này thời gian cảm giác qua thật mau, chỉ chớp mắt lại một năm nữa. Vạn Phong ngồi ở trong xe nhỏ than thở. Hắn là đến núi Phượng Hoàng đi coi sát trở về. Thẳng liệt 6 lu mới động cơ quyết định cuối cùng ở núi Phượng Hoàng sản xuất. Dự trù tháng 11 bắt đầu sản xuất. Hắn đi xem lắp ráp sợi lắp đặt tình huống. Văn Trung Quốc chuyên tâm lái xe vậy không lên tiếng. Nhà mua chưa? Mua. Năm nay những thứ này người mới đi theo Vạn Phong đi ra ngoài mấy lần. Vạn Phong cho tiền thưởng tiền đã đủ bọn họ mua phòng mua xe rồi. Vạn Phong vẫn kéo dài trước kia mang Hàn Quảng ra bọn họ đi ra ngoài lúc chế độ. Chỉ cần bình an trở về liền phát tiền thưởng. Bất quá từ Hàn Quảng ra những cụ già này không đi theo mình nữa đông chạy tây điên mà đổi một đám. Sữa vàng tử sau đó. Tiền thưởng số lượng cũng là lớn lớn hạ xuống. Dù vậy. Vậy đủ bọn họ mua phòng mua xe rồi. Tương Uy bây giờ ngôi nhà giá phòng là 801 m². Nam Loan cung ứng giá phòng vẫn là giá thị trường một nửa. Không có ở đây tập đoàn Nam Loan cung ứng phòng mua mà ở bên ngoài mua. Tập đoàn Nam Loan cho thanh toán 40%. Một bộ tiêu chuẩn 80m² gian phòng cũng chỉ 40.000 trên dưới. Ở nơi nào mua? Ga Lia tiểu khu, Vạn Phong còn mộng so nửa phút, cuối cùng bừng tỉnh hiểu ra, ngươi liền nói cho ta thôn Ngọa Hồ không thì xong rồi. Không làm cái ánh mặt trời tiểu khu, cái tiểu khu này là Đàm Xuân khai thác, nổi lên cái như thế quyến rũ tên chữ. Sáng sớm hắn đi núi Phượng Hoàng thời điểm liền từ tiểu khu này trước cửa đi qua. hắn sao không dậy nổi cái Godzilla tiểu khu, cửa lại xây hai cái toàn thân mang gai khủng long, vậy xinh đẹp bao nhiêu. Văn Trung Quốc cười hắc hắc, hắn liền dậy danh tự này, ta cũng cảm thấy không được tự nhiên. Vọng ngoại đồ, như thế nhiều ti kêu tên chữ không dậy nổi, không đi tham gia náo nhiệt dậy cái dương tên chữ. Vạn, Phong hung hăng mắng liền một câu. Converter Dung Kiều cầu ủng hộ bộ pháp tượng tiên đồ https. tiuyencv.com/PHAP-nối-tuong-nối-tien-nối-dio-gạch-chéo thể loại giả sử. Kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành, mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.